Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, danh ngạch. Canh tư, ầm ầm, trên người hai người ánh lửa lộ ra, ánh lửa như diễm, hai người phảng phất hai cái to lớn cây đuốc đang cháy. Thân ở trong đó hai người chính là cây đuốc tâm, tản mát ra sáng tỏ nhân hỏa diễm. Phong Ảnh Tú Kiểm hơi trầm xuống, hai cái này lão giả cương khí hộ thể rất khó quấn. Mình lưu ảnh đao không thể chạm phá, tốn công vô ích, tiếp tục, Lãnh Phi quát lên, Phong Ảnh không chậm trễ chút nào lần nữa xuất đao. Tiểu xảo tay ngọc nhẹ nhàng rạch một cái, lấy trưởng làm đao, hư chém về phía hai lão giả. Lãnh Phi tay trái ngón út cùng tay phải ngón út nhẹ nhàng khẽ cong. Trong hư không lượng bàn tay lớn cũng cúi xuống ngón út. Lưỡng đạo chỉ lực từ cự trường ngón út bắn ra, chính là càn khôn từng ngón tay lực, ngay đầu bắn về phía hai lão giả huyệt bách hội, nhận huyệt tinh chuẩn, âm âm, liệt diễm bừng bừng, cương khí hộ thể lộ ra lay động, suy suy. Lưỡng đạo đao khí phá vỡ hỏa diễm, bước vào thân thể bọn họ, hai người hậu bối nứt ra một vết thương, da thịt mở ra, máu tươi tuôn trào, lại đến, Lãnh Phi quát lên, lưỡng đạo cự trưởng lần nữa cúi xuống hai cái ngón út. Lưỡng đạo càn khôn từng ngón tay lực bắn nhanh, khiến hai lão giả cương khí hộ thể như hỏa diễm bốc lên. Đồng thời lưỡng đạo lưu ảnh đao đao khí chui vào, thừa dịp cương khí hộ thể tại ngăn cản chỉ lực thời khắc chui vào. Hai người hậu bối xuất hiện lần nữa lưỡi đao hẹp dài, sâu đủ thấy xương, huyết nhục tràn trề. Lãnh Phi quát lên, các ngươi nếu bây giờ bó tay, ta có thể tha cho ngươi nhóm một mệnh, nếu như một vị ngoan cố kháng cự, kia chớ trách ta lạt thủ. Chỉ có thể làm thịt các ngươi. Hồ Thiếu Hoa, chúng ta Xích Dương Động nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi Hồ gia. Một lão già cắn răng lạnh lùng nói, hai người song quyền kinh thiên, thân thể rung động, lảo đảo muốn ngã, bản thân đã đến cực hạn, bàn tay to lớn thật giống như một ngọn núi, càng ngày càng nặng, hơn nữa vô pháp thoát khỏi, mình phải bị ép thành thịt nát. Có thể tình hình như vậy hạng tuyệt không thể khuất phục. Nếu không chính là Xích Dương Động sỉ nhục. Lãnh Phi nói, động chủ đối với động chủ, cao thủ đối với cao thủ, các ngươi Xích Dương Động cao thủ có thể đánh được ta, động chủ sẽ trước giết chết ngươi. Vậy chúng ta động chủ cũng sẽ giết ngươi nhóm Xích Dương Động cao thủ. Giết tới giết lui, xem các ngươi Xích Dương Động nhiều người, vẫn là chúng ta Bá Dương Động nhiều người. Lãnh Phi nhếch miệng phát ra châm biếm tiếng cười. Hai lão giả im lặng, bọn họ cũng hiểu rõ, động chủ không thể khẽ động, càng không thể tùy tiện hạ thủ giết đối phương đệ tử, có nghĩa là lưỡng bại câu thương, lấy mạng đổi mạng. Phương nào phá vỡ quy củ này, một phương khác không thể không lấy miếng trả miếng. Nếu không ai cũng dám như vậy hạ thủ khi dễ đây một động. Này động cũng chú định sa sút, không bằng oanh oanh liệt liệt lấy mạng đổi mạng. Cự trưởng không ngừng trồng chất trưởng ảnh, càng ngày càng rõ ràng, càng về sau biến thành hai cái óng ánh trong suốt tay ngọc. Oánh quang lưu chuyển, hai người rốt cuộc không nhịn được, muôn vạn bản lãnh đều không thể xuất ra. Liền uất ức ngã xuống đất. Lãnh Phi vừa sải bước đến bọn họ phụ cận, chụp hai trường, lộ ra nụ cười. Sau khi trở về hào hào tu luyện đi, còn có đây bốn cái, cũng hào hào tu luyện. Hắn cũng chụp bốn người một trường, đem hắn nhóm từ băng bên trong rung ra đến, mềm mại nằm ở băng tuyết bên trên, chớp mắt liền lộn một tầng thanh khí. Lãnh Phi cười nói, các ngươi bị chết cóng nhưng không liên quan chuyện ta. Ta chỉ phế bỏ ngươi nhóm võ công mà thôi. Tạm biệt, chậm. Một cái khô gầy lão giả trầm giọng quát lên. Hắn cảm giác đến dày đặc khí lạnh, trực tiếp chui vào trong xương tủy. sợ rằng mấy lần hô hấp sau đó, mình huyết liền muốn chậm chậm, lại qua mấy lần hô hấp, liền không chịu nổi hàn khí mà chết. Kiểu chết này bọn họ không thể nào tiếp thu được. Lãnh Phi mắt nhìn xuống bọn họ, khô gầy lão giả nói, chúng ta nếu chết rồi, Xích Dương Động nhất định sẽ không nghỉ, còn có thể quấy rầy ngươi. Các ngươi nếu không chết đâu? Lãnh Phi cười tủm tỉm nhìn đến bọn họ. Chúng ta Xích Dương Động không dây dưa nữa. Khô gầy lão giả trầm giọng nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Chưa đủ. Ngươi muốn như nào? Khô gầy lão giả cắn răng nhìn hắn chằm chằm. Hắn cảm giác hàn khí càng ngày càng êm dịu. Đã không có giá lạnh như vậy rét thấu xương. Lại biết đây là đại phiền toái. Thân thể đã cứng ngắc chết lặng. Lãnh Phi nói, các ngươi tổng cộng 6 người, bỏ qua cho các ngươi 6 cái. Các ngươi tuyệt địa cần được cho chúng ta Hồ gia 6 cái danh ngạch. Không có khả năng, khô gầy lão giả quả quyết nói, các ngươi là Bá Dương Động, chúng ta là Xích Dương Động. Vậy cũng không sao, Lãnh Phi gật gật đầu nói, sau này gặp lại, Phong Ảnh, đi thôi. Hắn chuyển thân liền đi. Phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, liếc về nháy mắt bọn họ, bận rộn đuổi theo Lãnh Phi. Lãnh Phi vừa sải bước ra vài chục trượng, lại một bước đã đến ba ngoài 10 trượng, lại đến một bước liền muốn biến mất. Phong Ảnh cùng hắn đi sóng vai, bạch sam phiêu phiêu, chậm, khô gầy lão giả khàn giọng quát lên. Lãnh Phi thân hình chưa ngừng, lại một bước đến năm ngoài 10 trượng. Lại một bước đến bảy ngoài 10 trượng, dần dần đi xa, khô gầy lão giả khàn giọng quát lên, được đi được rồi, đáp ứng, Lãnh Phi nhưng dần dần đi xa, không có ngừng nghỉ, đồng ý là xong rồi. Khô gầy lão giả khàn khàn nói, chúng ta 6 người đáp ứng, động chủ nhất định sẽ không cự tuyệt. Được, Lãnh Phi cùng Phong Ảnh sau một khắc ra bọn hắn bây giờ bên cạnh. Đánh giá 6 người, hài lòng gật đầu một cái. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Các ngươi rất tốt, khô gầy lão giả trầm mặt. Trên hàm răng hạ va nhẹ không thôi. Xỉ xỉ xách xách nói, sẽ không cứu chúng ta. Liền chết thật rồi, các ngươi còn muốn phát một thề. Lãnh Phi cười híp mắt nói, cả đời sẽ không tiếp tục cùng Hồ gia là địch. Ngoặc kép, hào. Khô gầy lão giả chần chờ một hồi liền đáp ứng, ngược lại đã phế võ công, cho dù tu luyện lại mở ra, cả đời này cũng không khả năng đạp vào hư cảnh, muốn cùng Hồ gia đối kháng cũng không khả năng. Lãnh Phi hài lòng gật gật đầu nói, rất tốt, phát thề đi. Hắn liếc một cái 4 cái hư cảnh cao thủ nói, đừng giả bộ chết á, sẽ không phát thề. Các người lạnh cóng cũng không oán ta. Thái thượng thần ở trên. 6 người dựng thẳng bàn tay. Thần sắc nghiêm nghị bắt đầu phát thề. Bọn họ đối mặt thái thượng thần. Đều nghiêm nghị trang trọng. Lãnh Phi hài lòng cười nói. Rất tốt. Cho các người một cái kinh hỉ. Hắn vung tay áo một cái. 6 người thân thể bỗng nhiên buông lỏng một chút. Bọn họ cảm giác đến trong cơ thể mình bỗng nhiên tuôn trào ồ ồ linh khí. Nóng bỏng như hỏa diễm, nhanh chóng xua tan hàn khí. Đây, bọn họ cặp mắt sáng lên, khó có thể tin nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười nói, một cái tiểu tiểu phép che mắt, chê cười, được rồi, các ngươi đã thề. Đáp ứng điều kiện, có thể rời đi, Phong Ảnh. Chúng ta đi. Phải, Phong Ảnh hé miệng cười mỉm. Hai người chợt lóe biến mất tại hư không. Lượng khô gầy lão giả mắt đối mắt, lại nhìn về phía 4 người. 4 người trố mắt nhìn nhau, trong mắt nụ cười lại che không đi. Không có gì so sánh mất mà lại được càng mừng như điên. Đặc biệt là tu vi, mất đi tu vi có bao nhiêu tuyệt vọng cùng thống khổ. Lúc này khôi phục tu vi liền có bao nhiêu vui sướng. Hai, lượng khô gầy lão giả nhìn nhau không nói gì. Lắc đầu thở dài, bọn họ đồng dạng là mừng rỡ. mất mà lại được, đặc biệt là đến bọn họ mức này, tu vi tuyệt đỉnh, trong động hết sức quan trọng, bỗng nhiên mất đi võ công, như từ vân tiêu rơi xuống phàm trần, loại này chênh lệch để bọn hắn cơ hồ muốn tự sát. Tránh cho bị thống khổ này, đây Hồ Thiếu Hoa thật đúng là, một nói rằng khô gầy lão giả thở dài, không lời nào để nói, trở về đi, còn lại 5 người gật đầu một cái, bọn họ bây giờ nói không ra là tư vị gì, phức tạp chi cực, nhào nặn chập vào nhau không có cách nào nói rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.